mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Chương 148 Lạc Định. Tố Tân thầm nghĩ, nếu là một cái cổ đại di tích, vì cái gì không phải khảo cổ đội đi dùng hạ cái sảnh tiểu bàn trải một chút mà báo. Mà là làm phạm nhân đi làm. Hơn nữa từ Tố Đông Hải nói tới giảng, bọn họ đi thời điểm là ngồi cái loại này đại lục bồng xe. Đối với bình thường không trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người, là rất khó chỉ căn cứ ngồi xe thượng cảm giác ghi nhớ trải qua lộ tuyến cùng phương hướng. Hơn nữa xe khai mấy cái giờ, thuyết minh khoảng cách ngục giam ít nhất có 200-300 km xa. Ngục giam vốn dĩ liền tu ở rời xa thành thị địa phương. Kể từ đó, cái này phạm vi liền càng quảng, Tố Tân bản năng cảm thấy phương diện này khẳng định có văn chương. Cho nên chỉ lẳng lặng nghe Tố Đông Hải giảng tố, nội tâm tinh tế nghiền ngẫm ni, chúng ta ở bên trong phát hiện rất nhiều xương cốt. Còn có một ít giống cổ đại dùng đồ đựng túi tiền linh tinh đồ vật. Chúng ta một phát hiện đã bị chuyên gia thu đi rồi. Nói là, văn vật, lúc ấy chúng ta người nhiều. Hơn nữa lại có chuyên gia hiện trường chỉ đạo cùng giải thích. Cho nên cũng không cảm thấy sợ hãi, động rất sâu. Còn có rất nhiều cái lối rẽ, bên ngoài rửa sạch sạch sẽ, đồ vật bị một xe mà kéo đi ra ngoài. Vì thế ta liền đến bên trong đi sạn, giống như đụng tới một khối buông lỏng cục đá, sau đó dưới chân đột nhiên không còn, lập tức rơi vào một cái trong động, đầu khái ở trên tảng đá hôn mê bất tỉnh, sau lại đâu? Sau lại sự tình liền không nhớ rõ, chỉ nghe bạn tù nói bọn họ đem ta từ cái kia trong động lôi ra tới khi, phát hiện trong động mặt vẽ rất nhiều đồ án. Chuyên gia nói đây là cổ đại cái gì văn tự, hồi ngục giam không lâu thương hảo, ta cũng không giác ra có gì không ổn, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có chút choáng váng đầu, ngục y nói có thể là có rất nhỏ não chấn động lưu. Lại di chứng, Tố Đông Hải cũng liền không để ở trong lòng, hắn như cũ đối thủ công cùng giảm hình phạt biểu hiện phi thường tích cực. Chuyện này cũng liền dần dần đã quên, chỉ là càng đến mặt sau. Bạn tù cùng Mẫn Như đều nói cho Tố Đông Hải, nói hắn thường xuyên sẽ thất thần, mà hắn ở khi đó chính mình lại hoàn toàn không sở giác. Tố Đông Hải lúc này mới để bụng lên, chính là mặc kệ là đi tìm thầy trị bệnh hỏi dược cũng không được này pháp. Thậm chí ngục giam còn cho hắn an bài một cái bác sĩ tâm lý. Cũng là hết thảy bình thường. Sau đó một lần, ngục giam có người kế hoạch vượt ngục. Phát sinh một hồi rất lớn bạo động, tử thương mấy chục người. Tố Tân, Nga, một tiếng. Đối với chỉnh sự kiện có đại khái mạch lạc, cho nên kia căn tóc bạc hẳn là chính là lần đó cặn bã trong động dính lên. Bởi vì thứ này thượng còn tàn lưu một tia linh tính. Hơn nữa nó bản tính trung thị huyết, vừa lúc Tố Đông Hải lại quăng ngã phá đầu, cho nên thứ này vừa lúc bám vào ở Tố Đông Hải trên người. Chỉ là ngay từ đầu thứ này linh lực phi thường mỏng manh. Hơn nữa hấp thu ký chủ nguyên khí hữu hạn, Tố Đông Hải chỉ là ngẫu nhiên có chút sững sờ mà thôi. Tới rồi sau lại, linh hào hấp thu nguyên lực càng ngày càng nhiều, cho nên Tố Đông Hải sững sờ thời gian càng ngày càng trường cũng càng ngày càng thường xuyên. Tố Đông Hải, ta nhớ mang máng chính mình đột nhiên cảm giác thân thể không chịu chính mình khống chế giống nhau. Hình như là đối những cái đó huyết tinh phi thường khát vọng. Cứ việc những người đó trên tay có vũ khí, ta như cũ không quan tâm nhào lên đi. Nghe đến đó, Tố Tân đã hoàn toàn minh bạch, trách không được kia quỷ vật chung đựng như vậy trọng huyết tinh cùng giết chóc hơi thở đâu. Nghĩ đến là kia căn linh hào đem trong ngục giam tử thương tử hình phạm hồn phách đều hút đi vào. Trùng hợp những cái đó tử hình phạm trên người đều mang theo thật nhiều mệnh nợ. Đều là tâm tính lạnh nhạt tàn nhẫn hạng người, cho nên tụ hợp thành quỷ vật mới có thể như vậy lợi hại. May mắn chính là, ta phát cục chính là phạm nhân, vì bình định bạo loạn có công, giảm nửa năm hình, trên thực tế chỉ 5 năm nhiều thời gian liền ra tới, A Như vẫn luôn đang đợi ta ở vì ta cổ vũ. Ra tới sau nàng phát hiện ta sững sờ thời gian càng ngày càng trường. Có khi sẽ không thể hiểu được mà phát ra quỷ dị cười quái dị. Thậm chí nhìn đến mới mẻ máu sẽ nhịn không được nhào lên đi. Vì thế liền mang ta đi xem bệnh, từ các đại bệnh viện đến dân gian phương thuốc cổ truyền. Nàng mang theo ta cơ hồ chạy biến nửa cái quốc, Tố Đông Hải trong giọng nói mang theo nồng đậm ấy. Náy cung thương tiếc, A Như là hắn đời này, con cháu, tiếp sau sau nữa đều không thể cô phụ người. Cuối cùng chúng ta trở về, ta dạy ra thời gian trở nên càng dài, A Như như cụ quyết định kết hôn, ba mẹ cũng đáp ứng. Lần đầu tiên phát của ngày đó, ta mẹ ở sát gà, bọn họ sau lại nói cho ta, nói ta đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Thử nha nhào qua đi đem gà đoạt lại đây liền bắt đầu cắn xé lên. Bọn họ sợ hãi, mà ta tắc đột nhiên nghe được một thanh âm, đầu lập tức tỉnh táo lại, nhìn đến chính mình trong tay bị cắn xé rơi rất tan tác gà. Đầy người đầy mặt huyết cùng lông gà, mới biết được chính mình khả năng đã biến thành một cái liền chính mình cũng không biết quái vật. Vì thế liền có tưởng chính mình chấm dứt chính mình ý niệm mà ni Tố Tân nghe trong lòng lên men. Tiếp nhận đối phương nói, cho nên ngươi phát cuồng thời điểm tựa như cắn xé vật còn sống thậm chí là người. Chính là thanh tình thời điểm liền muốn tự sát kết thúc này hết thảy. Vì thế đại bá bọn họ liền đem ngươi trói lại tới Tố Đông Hải ừ một tiếng. Ở mọi người nói ta phát ngốc những cái đó thời gian. Ta cảm giác chính mình cả người đều bị phong bế ở một cái đen nhánh trong không gian giống nhau. Trong bóng đêm tản mát ra vô số huyết tinh khí kích thích ta ý thức. Làm ta muốn đi ăn thịt người xúc động bất quá ở ta ý thức chỗ sâu trong. Trước sau có một bóng người, không ngừng nói cho ta phải kiên cường muốn dừng lại. Thanh âm kia như vậy thân thiết như vậy ấm áp. Cho duy nhất kiên trì đi xuống dũng khí cùng hy vọng, là đại tẩu Tố Tân nói. Không sai, đúng là bởi vì nghe được mẫn như thanh âm, mới làm Tố Đông Hải bảo trì cuối cùng một tia thanh minh. Mới không có hoàn toàn bị kia huyết tinh cùng giết chóc chiếm cứ ý thức. Tố Tân nghe xong này truyền kỳ gần như quỷ dị giảng tố. Trong lòng cũng nhịn không được tấm tắc bảo là, trước kia chỉ là xem TV thượng. Nam chủ phát cuồng, chỉ có chính mình yêu sâu nhất nữ tử kêu gọi mới có thể khôi phục lý trí. Cho rằng chỉ là biên kịch tình tiết yêu cầu. Hiện tại xem ra, thế gian tình si đều cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tố Tân ở quê quán đãi 5 ngày, mới mang theo đại bá bọn họ cho nàng chuẩn bị mấy đại túi thổ đặc sản. Rau ngâm, khoai lang đỏ làm, thịt khô linh tinh ngồi trên trở về thành xe buýt. Tố Tân trong đầu còn đang suy nghĩ Tố Đông Hải sự tình. Năm đó án tử, nàng cũng không cảm thấy Đông Hải ca cùng đại tẩu đều đang nói dối. Khi cách như vậy nhiều năm, lần này nàng lại là tách ra hỏi. Không có khả năng hai người lời nói đều không có bất luận cái gì sơ hở. Cho nên duy nhất khả năng chính là ở bọn họ đi rồi. Kia mấy cái lưu manh lại gặp người nào chuyện gì? Thế cho nên bị diệt khẩu, sau đó tra được Tố Đông Hải trên người, cho nên Tố Đông Hải là bị oan uổng. Chuyện này phát sinh bên ngoài tình, lại qua đi như vậy nhiều năm, mặc kệ là chứng cứ vẫn là tin tức chỉ sợ đều bị thời gian mai một không sai biệt lắm. Muốn một lần nữa cha còn cần chút thời gian, Tố Tân cũng không có nói cho Tố Đông Hải bọn họ muốn lại đi lật lại bản án gì đó. Đối với bọn họ tới nói, không có phạm chính là không có phạm, tâm tự bằng phẳng lỗi lạc, chỉ cần chính mình sinh hoạt thuận lợi, cùng lẫn nhau yêu nhau người, người một nhà sinh hoạt ở bên nhau so ngoại giới cấp công bằng càng thêm quan trọng. Hết chương.